Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, thực chí danh quy. Mạnh Tử Đào đem chữa trị gương đồng bước đi tất cả đều nói rõ rõ ràng ràng. Nghe được Trương lão gật đầu liên tục, cuối cùng càng là hai mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Hưng phấn nói rằng, Tiểu Mạnh, ta xem ngươi đối với gương đồng chữa trị quen thuộc như vậy. Mong rằng đối với chữa trị đồ đồng cũng rất có tâm đắc chứ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, khiêm tốn địa nói, không thể nói là cái gì tâm đắc, chỉ là từng có một điểm chữa trị kinh nghiệm mà thôi. Cùng lão gia ngài như vậy chuyên gia so với, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Trương lão cười ha ha, người trẻ tuổi khiêm tốn một điểm là được, nhưng quá đáng khiêm tốn nhưng là kiêu ngạo. Ta từ ngươi vừa nãy giảng giải bên trong, có thể không cảm thấy liền chỉ có một chút kinh nghiệm mà thôi nha. Được rồi, ta hiện tại liền không chiếm dụng thời gian của ngươi. Chúng ta một hồi nói tỉ mỉ. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không có vấn đề. Tiếp đó, Trương lão quay về đại gia nói rằng, ta nói một chút ta ý kiến. Tuyển thủ Mạnh Tử Đào vừa nãy giảng giải ta là vô cùng tán đồng. Ta cho rằng hắn ở vừa nãy sát hạch bên trong, có năng lực trả lời ra giải bài thi trên như thế tỉ mỉ đáp án. Có lúc, một người ưu tú gặp khiến người ghen tị, nhưng ưu tú tới trình độ nhất định, vậy cũng chỉ có ngước nhìn. Mạnh Tử Đào tuy rằng còn chưa tới người khác ngước nhìn mức độ, nhưng vừa nãy giảng giải, chỉ ít để mọi người không hoài nghi nữa Mạnh Tử Đào có dối trá khả năng. Một bên khác, Trịnh An Chí bồi tiếp mấy vị đồng hành ở quản chế dưới quan xem so tài phòng khách tình huống. Điều này là bởi vì thi đấu quá trọng yếu. Vì giám sát ban giám khảo. Trong đó một vị lão già tóc hoa râm, trong nụ cười mang theo ước ao, nói rằng, lão Trịnh, người đồ đệ này thật là ghê gớm a, cái gì đều sẽ, còn có thể viết một tay chuyện tốt. Người đời trước đến tích bao nhiêu đức, mới có thể có số may như vậy. Trịnh An Chí có chút đắc ý cười cợt, cũng không nói thêm gì, miễn cho mọi người cảm thấy hắn đắc sát. Bên cạnh một ông lão nói rằng, không đúng, ta nhớ rằng lão Trịnh ngươi đối với chữa trị cũng không tinh thông chứ. Trịnh An Chí hào phóng thừa nhận nói, đúng, đồ đệ của ta phần này tay nghề xác thực truyền tự người khác. Ai, mọi người đều tò mò nhìn về phía Trịnh An Chí, muốn tìm tòi hư thực. Trịnh An Chí cười híp mắt nói, Phật nói rằng không thể nói. Ô, trong lúc nhất thời suy tiếng vang lên, chuyện như vậy ngươi còn bảo mật, không khỏi cũng quá không phóng khoáng đi. Này không phải không phóng khoáng, mà là vấn đề nguyên tắc, đều không có trải qua đồ đệ của ta đồng ý, ta cái nào có thể nói ra đến. Ta nói ngươi cũng không đến nỗi đi, lẽ nào người kia có cái gì thân phận đặc biệt. Ta cũng không dối gạt các ngươi. Thân phận của đối phương xác thực khá là đặc thù. Trịnh An Chí cười ha ha. Thầm nghĩ. Chuyện cười. Ta có thể nói ra đến quỷ thủ vương sao? Nếu như bị các ngươi biết. Đồ đệ của ta còn có cái gì an ổn tháng ngày quá. Quỷ thủ vương chính là Mạnh Tử Đào học cánh cửa kia tu bổ tay nghề tổ sư ra. Hắn tu bổ trình độ làm sao? Từ hắn bí danh liền có thể thấy. Có điều, quỷ thủ vương tu bổ tay nghề tuy rằng lợi hại, nhưng khả năng là bởi vì lo lắng Mang Ngọc mắc tội nguyên nhân. Vẫn không có để lộ ra đến. Cho tới nay, quỷ thủ vương cùng truyền nhân của hắn tin tức cũng không có ai biết. Mãi đến tận những năm trước đây, quỷ thủ vương không biết bao nhiêu đời truyền nhân. Bởi vì tham tài, cùng người kết phường chuyên môn chữa trị đồ cổ, sau đó coi như chính phẩm buôn bán. Nhưng bởi vì chia của không đều, bị đồng bọn giết chết. Cuối cùng, đồng bọn bởi vì chuyện khác bị tóm, mới vạch trần ra chuyện này. Đại gia mới biết quỷ thủ vương danh tiếng, đồng thời đối với hắn tu bổ trình độ nhìn mà than thở. Có điều, quỷ thủ vương vị kia truyền nhân cũng không để lại cái gì tỉ mỉ tư liệu. Chuyện này cũng chỉ có số ít người mới biết. Lúc trước, Mạnh Tử Đào sở dĩ đem mình hiểu tu bổ đồ cổ sự tình nói cho Trịnh An Chí, cũng là bởi vì cảm giác mình đột nhiên gặp môn thủ nghệ này quá đột ngột. Vì lẽ đó tìm một cơ hội nói với Trịnh An Chí một tiếng. Trịnh An Chí lúc đó sau khi biết được chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Nhưng khi hắn nhìn Phục Chính Kha phụ thân lưu lại bút ký sau, liền tương đương chấn kinh rồi. Nhắc nhở Mạnh Tử Đào sau này nhất định không muốn đem tay nghề từ đâu học được nói cho người khác biết, không phải vậy sẽ đưa tới không ít phiền phức. Trở lại chuyện chính, nếu Trịnh An Chí không muốn nhiều lời, đại gia trêu ghẹo sau khi cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng đều cho rằng Mạnh Tử Đào tu bổ đồ đồng tay nghề, nên học tự bạn của Trịnh An Chí bàn tay. Một bên khác, Mạnh Tử Đào đáp ra hoàn mỹ đáp án có giải thích. Các tuyển thủ cũng không có dị nghị. Tổng hợp tình huống đến xem, Mạnh Tử Đào thu được trận chung kết số 1, cũng được cho là thực chí danh quy. Mà 2 đến 6 tên tranh cướp ở ban giám khảo môn nghiên cứu dưới, cũng đều bụi bậm lắng xuống. Cuối cùng bị bao quát duy nhất nữ tuyển thủ Mặc Cho Khả Hân chờ 5 người thu được. Mạnh Tử Đào an ủi ủ rũ Lã Đông Thần vài câu, lập tức liền đi trên đài chủ tịch, lĩnh chính mình thu hoạch thưởng giấy chứng nhận. Mặt khác, gia nhập hiệp hội công việc, còn cần đi một ít trình tự, bao quát đối với thu hoạch thưởng tuyển thủ điều tra, nhìn thân phận có hay không thuần khiết vân vân. Điều tra cần thời gian, vì lẽ đó Mạnh Tử Đào còn có mấy ngày mới có thể lấy kiến tập thân phận gia nhập hiệp hội. Mạnh Tử Đào cũng không vội vã, chỉ cần có thể ở hắn trước khi rời kinh làm tốt là được. Lĩnh thưởng, Mạnh Tử Đào đi cùng Trịnh An Chí hội hợp. Tiếp đó, ở Trịnh An Chí dẫn dắt đi, giới thiệu với hắn các vị tiền bối. Đại gia còn cùng nhau ăn cơm tối. Trận đấu kết thúc, Trịnh An Chí có thể trở về nhà ở rồi. Liền ăn cơm tối xong, cùng chư vị tiền bối sau khi cáo từ, Trịnh An Chí liền mang theo Mạnh Tử Đào trở lại hắn ở kinh thành trụ sở. Trên đường, Mạnh Tử Đào hỏi Hạ Khai Thắng thầy trò sự tình. Trịnh An Chí nói cho hắn, tạm thời không có kết quả. Hơn nữa Khương Hạo Viêm cũng một mực chắc chắn là chính hắn lý giải sai rồi. Nhìn lầm mà thôi, có điều câu nói như thế này, cũng là đem ra lừa gạt không vận thế sự người. Nhân viên điều tra khẳng định là sẽ không tin tưởng. Chỉ có điều, định tội cần chứng cứ. Hơn nữa Hạ Khai Thắng cũng có các mối quan hệ của mình. Khẳng định không thể đối với bọn họ thầy trò cường đến. Tạm thời chuyện này cũng là cứng lại ở đó. Có điều, nếu như sự tình liền như thế cương, Khương Hạo Viêm coi như là có một cái chỗ bẩn, sau này liền cũng không có cơ hội nữa tham gia nữa như vậy thi đấu. Trịnh An Chí ở kinh thành nhà cũng là một chỗ tứ hợp viện. Có điều cái này tứ hợp viện so với thư trạch cái kia nơi nhỏ hơn không ít, nhưng hoàn cảnh cũng rất không sai, vô cùng u tĩnh, thích hợp Trịnh An Chí như vậy lão nhân ở lại. Hai thầy trò nói chuyện phiếm một lúc sau, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Ngày mai còn muốn đi Trịnh An Chí vị bằng hữu kia. Ngày thứ hai, hai thầy trò rất sớm rời giường, liền bắt đầu thao luyện thái cực quyền. Từ khi Mạnh Tử Đào cảm giác mình học tập bộ này thái cực quyền, đối với dưỡng thân cũng rất có ích lợi sau khi, hắn liền đi dạy Trịnh An Chí. Trịnh An Chí kỳ thực cũng sẽ thái cực quyền. Trước hắn luyện chính là lão giá thái cực quyền, đã có một chút tâm đắc, lúc đó liền cảm thấy lại học một đường Mạnh Tử Đào thái cực quyền không có cần thiết. Vẫn là Mạnh Tử Đào nhõng nhẽo đòi hỏi bên dưới tài học. Có điều, học được cũng luyện sau một khoảng thời gian, Trịnh An Chí liền cảm nhận được bộ này thái cực quyền chỗ tốt. Đối với thân thể rất có ích lợi, càng luyện cũng càng thích. Hiện tại coi như gió thổi trời mưa cũng sẽ ở trong phòng luyện tập. Bởi Trịnh An Chí hiện tại vẫn ở Lăng Thị sinh hoạt. Không cũng là không, vì lẽ đó Trịnh An Chí ba con trai Trịnh Thành Hàn bình thường bởi vì công tác nguyên nhân ở nơi này. Hai thầy trò luyện xong thái cực quyền, liền nhìn thấy đầy mặt uể oải Trịnh Thành Hàn từ ngoài cửa đi vào. Trên tay hắn còn mang theo hai con hộp. Tại sao lại suốt đêm? Trịnh An Chí nhìn thấy nhi tử trở về, lông mày hơi nhíu một hồi. Trịnh Thành Hàn cùng phụ thân và Mạnh Tử Đào chào hỏi, cười nói, không có chuyện gì, quen thuộc. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Trịnh Thành Hàn sắc mặt, tương tự cũng là khẽ cau mày. Hắn đi tới, nói rằng, sư huynh, có thể hay không để cho ta giúp ngươi kiểm tra một chút? Trịnh Thành Hàn hơi sững sờ, có chút ngạc nhiên. Kiểm tra cái gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, kiểm tra ngươi thân thể. Trịnh Thành Hàn không quá để ý địa nói, này, ta thân thể ta rõ ràng vẫn khỏe. Đúng rồi, ngươi còn biết y thuật à? Tử Đào ở châm cứu phương diện có cực cao trình độ, ngươi để hắn kiểm tra một chút có quan hệ gì? Lại làm lỡ không được ngươi bao nhiêu thời gian, dù sao quan hệ đến con trai của chính mình thân thể. Trịnh Thành Hàn trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút căng thẳng, huống chi hắn biết Mạnh Tử Đào tính cách, nếu như không phải phát hiện một chút cái gì, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Được rồi, vậy thì mời sư đệ giúp ta nhìn một chút đi. Trịnh Thành Hàn cười cợt, nếu phụ thân lên tiếng, hắn khẳng định không thể phản đối. Có điều trong lòng nhưng có chút không phản đối. Vừa đến hắn là cảm giác mình không bệnh, mặt khác cũng cảm thấy Mạnh Tử Đào còn trẻ như vậy, phỏng chừng nhiều nhất cũng là hiểu chút da lông mà thôi. Một nhóm ba người đi tới phòng lớn, Mạnh Tử Đào xin mời Trịnh Thành Hàn ngồi xuống. Tiếp theo liền bắt đầu vọng, văn, vấn, thiết, chờ Mạnh Tử Đào giúp mình thưởng thức mạch. Trịnh Thành Hàn cười hỏi, như thế nào, không có vấn đề chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, cái khác đến không có vấn đề, có điều can hao tổn quá nhiều. Ta nói cái này can cũng không chỉ chỉ tây y can, thiệt thòi quá nhiều, gặp dẫn đến rất nhiều vấn đề. Dùng tây y lời nói tới nói, người hiện tại nằm ở nghiêm trọng á khỏe mạnh trạng thái. Á khỏe mạnh trạng thái, Trịnh Thành Hàn là biết đến, huống hồ hắn cũng biết mình thường thường thức đêm, thân thể xử lý á khỏe mạnh trạng thái cũng bình thường, nhưng cũng không làm sao coi là chuyện to tát. Liền gật đầu nói, cái này ta đến là có chút cảm giác, vậy ta hiện tại nên làm sao điều trị? Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng nhìn ra được Trịnh Thành Hàn trong lòng không phản đối, có điều đây là bình thường, đối với hắn mà nói cũng không có gì. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trịnh Thành Hàn là sư phụ nhi tử, nếu không hắn cũng không muốn nhiều nòng. Điều trị, tốt nhất ngươi muốn điều trị đến bình thường làm tức thời gian. Điểm này, ta biết ngươi có thể so sánh khó làm, có điều thân thể là chính mình, ta kiến nghị ngươi vẫn là suy tính một chút. Mặt khác, ta gặp cho ngươi lái một tấm phương thuốc, người uống trước một tuần, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi xem một chút. Trịnh Thành Hàn có chút không quá tình nguyện, muốn uống thuốc đông y à, thật phiền toái. Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như cảm thấy phiền phức, có thể đi nhà thuốc đại gián, đặt ở trong tủ lạnh, uống lên cũng thuận tiện. Như vậy đi, ta hiện đang giúp ngươi làm một lần châm trích. Trịnh Thành Hàn có chút khó khăn địa nói, cái này, ta lập tức muốn đi ra ngoài a, người mới vừa trở về vừa muốn đi ra. Trịnh An Chí có chút bất mãn. Mạnh Tử Đào tiếp lời, đúng rồi, sư huynh ngươi chỉ ít ngủ một giấc đi. Trịnh Thành Hàn cười khổ nói, ta cũng muốn ngủ a, có điều vụ án không đợi người a, ta trở về chủ yếu là vì để cho các ngươi hỗ trợ giám định một hồi ta mang đến đồ sứ. Cái gì đồ sứ? Trịnh An Chí nhìn một chút nhi tử mang đến hộp. Trịnh Thành Hàn một bên mở hộp ra, vừa nói rằng, một cái là Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Xuyên Hoa Long Văn Cung Bát, một cái là Thanh Càn Long Màu Vôi Xuân Giao Ngựa Chăn Nuôi Đồ Ống Đựng Bút. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trong hộp hai cái đồ sứ, tất cả đều tương đương tinh mỹ, nắm giữ ngay lúc đó quan diêu phong cách. Trịnh An Chí ánh mắt từ trên cái hộp rời, nói rằng, đồ vật ta gặp xem, nhưng thân thể ngươi cũng trọng yếu, trước hết để cho Tử Đào giúp ngươi châm cứu lại nói. Đây là mệnh lệnh, Trịnh An Chí đều nói như vậy, Trịnh Thành Hàn sao có thể phản đối, chỉ được bất đắc dĩ địa đồng ý. Mạnh Tử Đào cười ha hả nói, sư huynh, ngươi yên tâm, kỳ thực ta châm cứu cũng là mười mấy phút, làm lỡ không được bao lâu, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Mạnh Tử Đào lấy ra ngân châm khử độc, sau khi để Trịnh Thành Hàn nằm trên ghế salon, liền bắt đầu thi châm. Hơn nữa thừa dịp thi châm trong quá trình, hắn còn đem hai cái đồ sứ đều nghiên cứu một phen. Thanh Hoa Xuyên Hoa Long Văn Cung Bát vì là miệng hớt hình cung bích, cao vòng đủ, khí hình hợp quy tắc. Trong chén thi nước men trắng, bát thân hội hai cái vân long xuyên với biển hoa trong lúc đó. Thần long uy vũ hùng hổ, hội họa hào hiệp, thanh hoa màu tóc thuần khiết đậm rực rỡ. Này kiện long bát hình chế hợp quy tắc, hoa văn cắt tường, thanh hoa trầm ổn diễm lệ. Xem ra thuộc về vạn lịch thời kỳ Quan Diêu tinh phẩm. Mặt khác con kia ống đựng bút vì là miệng tròn, trực bích, hiện hình trụ hình. Vách ngoài màu vôi hội xuân giao ngựa chăn nuôi đồ. Núi xa trùng loan điệt trướng, kéo dài uyển triển, đê cành liễu mảnh nhẹ phẩy. Hoa đào tiên nghiên, nông gia phòng nhỏ giấu ở giữa. Một phái sán lạn long lanh cảnh xuân, làm người lưu luyến quên về. Xa xa hai con phiêu mã, ở xanh tươi bãi cỏ. Hoặc là kiếm ăn, hoặc là hí lên. Không khỏi khiến người ta nhớ tới Vương Bàn, Mã Xuyên Dương Liễu Tê câu thơ. Có nồng nặc tình thơ ý họa, chỉnh khí hình ảnh ý cảnh tuyệt diệu. Cấp độ rõ ràng, cảnh vật chẳng chịt có hứng thú. Vận bút tự nhiên linh hoạt, phảng phất một bức tranh thủy mặc quyền. Cách thức mới mẻ, đừng cụ nghệ thuật mị lực. Không đề cập tới nó có phải là một cái chính phẩm, nhưng ít ra một cái hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm. Sau mười mấy phút, Mạnh Tử Đào thu cẩn thận ngân châm, cười nói với Trịnh Thành Hàn: "Sư huynh, châm cứu đã được rồi, người có thể lên." Trịnh Thành Hàn từ có chút mơ hồ trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn lắc lắc đầu, ngay lập tức hơi kinh ngạc địa nói rằng: "Không phải chứ, châm cứu hiệu quả làm sao tốt như vậy? Ta đã lâu đều không có tốt như vậy trạng thái." Trịnh An Chí tức giận nói: "Lúc trước trong lòng ngươi có phải là còn có chút xem thường Tử Đào? Ta cho ngươi biết, cũng chỉ có Tử Đào châm cứu mới có hiệu quả tốt như vậy." Trịnh Thành Hàn đến cũng thực thành, cười thừa nhận, nói với Mạnh Tử Đào: "Tử Đào, là ta quá trông mặt mà bắt hình dong. Sư huynh ta ở đây hướng về ngươi trịnh trọng xin lỗi." Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái: "Sư huynh, ngươi có thể đừng có khách khí như vậy. Lại nói ta cũng biết mình tuổi trẻ, ngươi thái độ như vậy cũng là bình thường." "Được rồi." Trịnh An Chí khoát tay áo một cái: "Trước tiên không nói việc này, nói một chút này hai cái đồ sứ đi. Tử Đào, ngươi là cái gì cái nhìn?" Mạnh Tử Đào nói rằng: "Thời Minh Long Văn có hình thái đoan trang, uy nghiêm hùng vĩ đặc điểm. Góc, phát, cần, lông mày, liệp, chửu, mao, đầy đủ mọi thứ, phát bộ đa số cuối cùng tung bay, miệng rồng hoặc trương hoặc bế, linh hoạt như thường, long tị đa số như ý hình, có rất mạnh cắt tường hàm nghĩa, nhưng cái này mà, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.